Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 378. Thiếu tướng thú tội 12. Gocchuyenaudio.com. Mặt Chung Tình lập tức nóng rát lên. Đáy lòng của cô, hồ nghi suy nghĩ, người Tây Dương, lại có thể quay những bộ phim trái với thuần phong mỹ tục như vậy. Lúc cô đang thất thần, lại cảm giác được không khí bên người càng ngày càng mỏng manh. Cô vừa quay đầu, lại thấy người bên cạnh từ từ nhích lại gần mình. Hô hấp của anh, không giống bình thường, ngược lại mang theo một chút nặng nhọc rơi vào bên tai của cô, khiến cho Chung Tình trong nháy mắt đại não hoàn toàn trống không, không cách nào suy nghĩ, không cách nào vận chuyển. Cô đối với bộ phim, rốt cuộc diễn cái gì cũng đã không còn chú ý, chẳng qua là cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhơ nhấp, rất khó chịu. Âm thanh xung quanh cô cũng nghe không được, chỉ có thể cảm giác được người đàn ông bên người có nhiệt độ nóng bỏng, còn nghe được hô hấp của anh. Anh hướng về phía cô càng ngày càng gần, cô theo bản năng hướng một bên, một chút nhưng là cũng đã thành bất động. Cô bị anh chèn ở trong khắp ngõ ngách, cô có một loại dự cảm, anh ở chỗ này. Cô trợn to hai mắt, nhiều người như vậy, trước mặt làm những chuyện này. Nhưng ý tưởng của cô còn chưa xong, môi của cô cũng đã bị anh cướp đi. Trằn trọc triền miên, thỏa thích cắn nuốt, đủ loại, thậm chí anh còn chiếm trọn lưỡi của cô, học cách hôn trong phim ảnh. Chung Tình mới vừa rồi nhìn hình ảnh như vậy, đầu óc của cô trong trống rỗng, anh cư nhiên nhanh chóng học rồi thực hành. Hơn nữa học nhưng là có da có thịt như thế, quen thuộc vô cùng. Anh và cô trước không có việc hôn môi như vậy. Cô vốn chỉ là người mới bắt đầu, đối với chuyện này, một chút cũng không hiểu, anh chủ động bắt đầu là có chút chốc chắc, bọn họ cũng không thử những kiểu hôn khác huống chi. Đối với cô gái căng thẳng như Chung Tình, lại làm sao có thể làm những thứ kia. Thiếu tướng cũng là dựa vào tim của mình, hôn cô cũng chưa có tiếp xúc qua vật như vậy, tự nhiên cũng sẽ không. Chung Tình chưa bao giờ cảm thấy hô hấp của mình như vậy, hô hấp của cô cùng nhiệt độ trong nháy mắt cũng bay lên. Cách chương.